cái pháp tu Phật Đản Tôn Thắng. Trong 7 ngày đó tôi sẽ đi trọn vẹn, tôi sẽ đem tinh hoa của Pháp Bảo Đàn, tinh hoa của Diệu Pháp, tinh hoa của Kinh Kim Cang và tinh hoa của Thủ Lăng Nghiêm để tôi giảng, để tôi cho quý vị thấy cái chỗ gặp nhau của những bộ kinh tối thượng thừa. Nhưng vì nhận thấy cái sự nguy hiểm của bộ kinh Pháp Bảo Đàn này, khi tôi check mail thì tôi nhận được một cái email của một nhóm Phật tử tu thiền ở Việt Nam. Trong một mùa hạ hiện giờ ở Việt Nam giờ đã đang mùa hạ đó, đang nhập hạ, thì có mời một vị hòa thượng lại để khai thị. Thì ông nói kinh Pháp Bảo Đàn là ngụy tạo, do mấy người tạo, ngụy tạo không phải của Phật. Thì cái lý thuyết mà vị hòa thượng này đưa ra để nói là kinh Pháp Bảo Đàn là ngụy tạo là ngày dựa trên những cái tiêu chuẩn sau. Thứ nhất là kinh chỉ có Phật, những lời Phật nói ra và ngài A Nan kết tập ghi lại như thị ngã văn, ta nghe như vậy thì mới là được gọi là Phật. Đức ngài A Nan nghe một thở nọ, Đức Phật ở tại tỉnh Xá Kỳ thọ khắp cô độc, phải không? Ta nghe như vậy, tức là kinh Di Đà lúc nào kinh nào cũng ta nghe như vậy là như thị ngã văn, tức là dịch tiếng Việt là ta nghe như vậy. Còn những tất cả những cái bộ nào mà có lời thuyết pháp của những vị tổ thì được gọi là sớ hoặc là kệ. Cho nên á, thí dụ như bây giờ ngũ tổ Hoàng Nhẫn nói bây giờ tuổi ta đã tuổi già sức yếu, ta 80 mấy rồi, vô thường đến không bao lâu, yêu cầu tất cả những người ở trong cái chùa Quỳnh Mai, nghĩa là dưới trướng của tổ ngũ tổ có ngài thượng tọa Thần Tú là Giáo Thọ Sư, trình kiến giải, trình kệ kiến tánh để ta truyền y bát làm tổ đời thứ sau. Cho nên á, cái ngài hòa thượng đó, ngài về cái lý ra ngài nói đó, nếu mà nói là sớ sao hoặc là nói là kệ, ghi lại những bài kệ kiến tánh của lục tổ thì tạm nhận, còn nói kinh là ngụy tạo. Mà khi một cái vị hòa thượng đạo cao đức trọng họ đưa cái lý này ra thì nghe cũng có lý đó. Mà tại sao mà tôi giật mình? Vì lúc tôi còn là học tăng, tôi học ở đại học Vạn Hạnh, lúc đó tôi là sinh viên năm thứ ba cao học, cao đẳng là coi như là cử nhân Phật học, thì tôi có hỏi hòa thượng Trí Tịnh, thì ngài nói tụi con phải nghiên cứu cho kỹ. Khi mà Đức Phật Thích Ca ngài còn tại thế, thì khi ngài nói đó, tất cả các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, tất cả các vị ở trong cái pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa, khi Như Lai đi và nhập diệt, các vị nên phát nguyện ở lại cõi này để mà tiếp tục làm cho pháp của Như Lai không bị hoại diệt. Thì như vậy đó là hòa thượng Trí Tịnh cho nói, ngài mới cả Trí Tịnh ngài nói đó, lục tổ Huệ Năng là một vị đại Bồ Tát xuống đây khi mà cái pháp của Phật đi vào cái thời kỳ tượng pháp là thời kỳ truyền qua bên Tàu. Lục tổ Huệ Năng là sanh vào đời Đường có gì, cho nên ngài xuống đây. Thì bây giờ đó, trước tiên tại sao mà ngài nói rồi lúc đó là hòa thượng Trí Tịnh mới kể thế này, đi ngược dòng lịch sử, tại sao mà ngài hòa thượng Trí Tịnh nói con phải nghe câu chuyện như thế này. Thì trong cái khóa đó là chỉ có khoảng chừng, lúc tôi học đó là có khoảng chừng mấy chục, 40 vị sinh viên ở tại Đại học Vạn Hạnh, lúc đó là năm 1972-73. Thì như vậy ngài mới nói thế này, phải đi ngược dòng cái lịch sử của tổ Huệ Năng. Ngài tổ Huệ Năng, cha mẹ của ngài tổ Huệ Năng, nguyên thụ thân của tổ Huệ Năng là một vị quan triều đình Đại Đường, làm việc tại Kinh Đô, nhưng mà hiếm muộn cho nên mới đi cầu tự. Cầu tự sau đó rồi đó thì bà mẹ của ngài mang thai, và ngài mang thai đó là tất cả những cái dùng của xung quanh của ngài, tức là cái khu nhà, cái ngôi mà biệt thự của cái Cụ thân Ngài là một quan đại thần mà, là điều hương thơm. Và những cái loài hoa, kiểu là hoa mạn đà la, những cái loài hoa mà vô u hiếm nó mọc lên. Rồi sau khi có một cái truyền thuyết nói rằng là Lục Tổ ở trong thai 6 năm, nhưng mà sư phụ không chịu cái đó. Sư phụ nói, hồi đó hòa thượng nói là sau này ra giảng đừng nói cái đó, tại vì cái đó làm cho cái người ở thế hệ sau này họ không có tin. Hòa thượng nói là cái lịch sử, trong tuần lịch sử Ngài Huệ Năng là Ngài mang thai 6 năm ở trong bụng mẹ 6 năm, nhưng mà tôi không nói cái đó, tôi chỉ nêu lên thôi. Thì tới ngày mà khai hoa nở nhị đó, thì khi mà sanh ra xong đó, thì cái ngày sanh đó là coi như là nhạc trời, rồi hương thơm, rồi hoa mặn là ra rải xuống ngay cái phòng của bà mẹ ngài khi mà đang lâm bồn. Hai vợ chồng chưa kịp đặt tên cho con thì sáng sớm có hai vị Phạm Tăng. Phạm Tăng là sao kêu Phạm Tăng cái gì? Tức là sư Tây Tạng. Hồi xưa người ta kêu là Tây Tạng Phạm Tăng. Xuất hiện thì đối với họ cái là cái ba của ngài mới ra hỏi vậy, thưa hai vị, tiếm chúng tôi có cần chuyện gì? Thì nó hồi hôm á, nhà phu nhân mới vừa sanh một hoàng nam ở một cái công tử phải không? Dạ đúng. Có đặt tên chưa? Nó dạ chưa. Vậy á, ta đến đây ta để đặt tên cho cái công tử. Thì ba ông mừng quá, thấy hai vị Phạm Tăng người Tây Tạng cao tăng mà đi lại, thì nó đặt tên gì? Đặt là Huệ và Năng. Ông mới hỏi, ủa Huệ là cái gì? Thì vị Phạm Tăng nó nói Huệ là đem trí huệ của chư Phật, Năng là siêng năng hoàn truyền chánh pháp ở cõi Ta Bà này. Cho nên quý vị, cái chữ Huệ Năng này đã được hai vị Phạm Tăng đặt, chứ không phải là Ngũ Tổ đặt. Nó mát chưa? Quý vị thấy không? Cái dòng pháp của Ngũ Tổ là ông Thượng Tổ Huệ Minh là chữ Huệ, nhưng mà ngay vì khi Lục Tổ Huệ Năng vừa ra đời thì lúc đó ông Ngũ Tổ ông mới có 20 tuổi, ông chưa phải là Tổng Ngũ Tổ, thấy không? Mà ông lại có một hai vị Phạm Tăng xuống đặt cho ngài cái tên đúng như là sau này là cái dòng pháp của Ngũ Tổ. Bây giờ thấy có một cái sự sắp đặt chưa? Thấy chưa? Tên không phải là ba má đặt, mà chính hai vị Phạm Tăng người Tây Tạng đến nói. Bỏ cửa thì ông ra hỏi vậy chứ hai vị Phạm Tăng, hai đại sư cần cái gì? Bữa nay tôi bận rộn, tôi không có lên triều để tôi trình cái những cái chuyện mà trong quan trường. Ông nói không, ta đến đây thì có cái chuyện muốn đặt tên. Có hồi hôm ông có quý tử mới, dạ đúng, mới sanh được công tử. Có tên chưa? Chưa. Ta đến đây đặt tên. Hỏi tên gì? Ta đặt tên Huệ Năng. Không, Huệ là gì? Huệ là trí huệ. Người này xuống đây để truyền thừa trí huệ của Phật, và Năng là siêng năng làm Phật sự. Cho nên cái tên Huệ Năng này không phải do Ngũ Tổ đặt, mà do hai vị Tăng. Khi nói xong là hai vị này biến mất. Đó là bây giờ thấy một cái điều kỳ lạ. Và từ khi bắt đầu Lục Tổ được 3 tuổi thì đi bập bẹ đó, thì bắt đầu xảy ra các chuyện. Nó có cái chuyện sắp đảo chánh, rồi vô đường sắp bị có một số quan đại thần cấu kết đại chánh. Nhưng mà ba cái ông nó lại là làm dưới tay của một cái ông là cái binh bộ thượng thư. Cho nên ông không phải là binh bộ thượng thư mà ông cũng như là phó vậy đó. Thì cái ông kia tạo phản và ông này đáng lẽ bị chém. Và rồi vua đường mới đài, khi ngài được 3 tuổi thì đài ông về xứ Tân Châu. Xứ Tân Châu là nằm ngay cái chỗ mà biên giới giữa Tàu và Việt Nam, nó kêu là Ải Nam Quan. Ông về đó, ông có nhiệm vụ coi, quý vị biết giữa biên giới giữa mình và về Tàu nó có một cái Ải Nam Quan không? Yeah. Bây giờ Ải Nam Quan đó, nó Tàu Cộng nó lớn luôn, nó lấy rồi đó quý vị. Cái thời đó là Ải Nam Quan là của Việt Nam, mà cái Ải đó là Quan Tân Châu, tức là từ một ông phó thừa tướng mà đi xuống đài ra đó là một cái ông quan giữ ải bị phạt nặng lắm. Ba ông về tới đó thì buồn rầu và mất, cho nên ông về ngay đó. Thành ra ngài Huệ Năng 3 tuổi thì ngài lại là dòng dõi quý tộc mà lại bị đài về ở cái xứ nó kêu là Hồi đó nó kêu Việt Nam mình là gì? Nam Man. Dân Việt Nam mình là gì? Nam. Mang là mang riêng mỗi rợ. Họ coi Việt Nam mình là mỗi đó. Người Tàu mà coi Việt Nam mình là mỗi đó. Cho nên quý vị thấy từ đó Ngài không được ăn học. Khi mà ba ngày làm từ cái quan lớn mà đổi về làm coi cái ải Nam Quan ở xứ Tân Châu, kêu là lãnh Nam. Lãnh Nam là gì? Lãnh địa của Việt Nam. Nhưng mà về mình làm quan ở đó để giữ biên ải. Còn cái này là lỗi Tàu Nùng đó. Tàu Nùng là gì? Hiện giờ có một số Tàu Nùng nó nói được tiếng Việt và tiếng Tàu rồi, con hiểu chưa? Đó, cho nên bây giờ mới tri tầm ra là người lục tổ Mẹ Năng là người Tàu, nhưng mà sống ở Việt Nam, ngày nói được tiếng Việt, cho nên người kêu là người tổ là gốc là vừa nửa Việt nửa Tàu. Vì 3 tuổi ngày đã sống ở cái lãnh thổ của Việt Nam rồi, ở ngay cái ải Nam Quan rồi. Đó, phải hiểu cái lực như vậy. Và do lớn lên ngày nghèo khổ, ba thì chết, không còn được làm quan ở lãnh Nam nữa, cho nên ngày ở đó ngày đi đốn củi. Ngày đốn củi để nuôi mẹ, không có biết chữ. Mà rõ ràng như hồi qua tôi nói, tất cả những vị Bồ Tát, những cái vị Thánh Tăng, những cái vị mà tái sinh ở đời này, họ đều khổ hết. Họ đều mồ côi hết. Vì nếu quả thật mà ba ngày không bị thất sủng thì ngài là thái tử hay là công tử kinh đô, ăn chơi chứ làm gì mà nhớ được cái chuyện tu. Cho nên ngài hàng ngày không đã được đi học mà phải đi vô rừng để mà chặt củi đem bán. Một ngày nọ tổ mới đem cái gánh củi đi bán, thì bán dạo đó mà, cứ đi, quý vị biết bán dạo mà gánh cái gánh củi thì đi vòng vòng về cái vùng Tân Châu, thì đi bán được một bán củi thì ngày này có người mua có người khác mua. Ngày sống như vậy mà nơi nuôi mẹ lây lết đùng một cái, thì bữa đó thì ngài đi bán gần chiều rồi mà chưa có ai mua, thì ngài mệt quá là ngài mới ngừng trước một cái nhà. Thì đó có một cái người ra, họ nói bây giờ đem cái cánh củi này vô đây, thấy ông sáng giờ đi qua đưa lại thôi, bây giờ nhà cũng còn củi nhưng mà thôi, để cái cánh củi vô đây đi, rồi chút nữa ông viên hoại, tức là cái ông nhà giàu, ông ra ông trả tiền. Thì lúc đó lục tổ hỏi tại sao mà tôi cần tiền tôi về, tại bây giờ này chiều tối rồi mà từ đây đi về cái nhà của mẹ tôi đó, nó nằm ở bìa rừng, đi cũng cả 2 tiếng đồng hồ mới tới, sợ mẹ tôi không có gạo ăn. Thì nói là bây giờ cái ông chủ đó, ông đang tụng kinh Kim Cang, chờ ông tụng xong thời kinh đi ta mới lấy tiền. Thì lục tổ do cái nhân viên đó, ngài mới ngồi ngài nghe, mà ngài nghe tới cái chỗ mà cái câu trong kinh Kim Cang đó, tâm vô sở trụ mới là cái tâm kỳ diệu, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Cho nên quý vị thấy cái chỗ vô sở trụ là sao? Mình nó thường thường cái tâm mình nó là trụ phải, trụ quấy, trụ thương, trụ ghét. Như vậy là cái câu mà mình cúng dâng á, thân cử bước thân thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui không vướng mắt, phải không? Vượt thoát cảnh trần gian. Nó cái đồng với cái chỗ là tâm vô sở trụ không? Mình khuyên hương linh là như vậy nó có không? Có, nhưng mà mình có trụ không? Dạ có. Mình trụ cháu ngoại cháu nội. Cho nên mấy bà đó tôi cho đi phép 2 tuần nó ít quá. Như vậy miệng thì nói là vô sở trụ, biểu là hương linh thân cử bước thanh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lưu dường như mắt được cái chấp vậy, nhưng mà mình thì chấp. Cho nên cái chỗ câu vô sở trụ đó là một cái chìa khóa để tôi còn lọt vào cái cửa Phật. Đúng không? Mình một là trụ khen hay là trụ chê à? Rõ ràng lắm. Đúng không? Trụ phải và trụ quấy. Cho nên á, tâm vô sở trụ nó cũng đồng nghĩa với cái chữ như thị. Hiểu chưa? Cho nên bữa nào á, mà Hồng Liên nó hỏi bữa nay nấu canh ngon không? Mình nói ngon là có chuyện, mà nói dở cũng có chuyện. Ngon với mình nhưng mà dở với người khác. Thấy không? Thì lúc đó hỏi ngon không Hồng Liên, ví dụ Hồng Liên hỏi thì quý vị nói như thị. Như thị tức là không phải và không quấy, không ngon và không dở. Hiểu chưa? Mà con nhỏ này cũng phải vậy, nó nói như thị thì sao mình phải nhớ là mình đã từng cúng dâng thân cử bước thanh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lưu không dướng mắt. Tại sao mà trụ vào cái đó mà buồn mà ngủ ngày mai mới từ chức cũng không làm nữa? Ngu ơi là ngu, thấy chưa? Thì ngay cái lúc mình xuống mình nấu, mình gọt bầu gọt bí, mình vô gạo mình nấu cho đại chúng, lúc đó là mình là gì? Cái thân này là chứa ông Phật, là ông Bồ Tát, đúng không? Nhưng mà khi mà nổi sân lên là chứa gì? Phật biến thành ma. Cho nên đừng có tìm ma ở đâu hết, cho nên lục tổ nó không có ma, không có Phật. Phải không? Quý vị thấy lúc mà tôi giảng pháp này là tôi là Bồ Tát, mà khi tôi chữa cộng sản tôi là gì? Tôi là ma. Tại sao vậy? Ma quỷ mới đúng, giờ đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì gì? Không có mặc áo giấy. Cho nên tụi con hiểu Phật với ma đâu mà xa, từ trong cái tâm này nè. Thấy ông thầy đó, một cái ông thầy ở dưới Cali mà tự động ông hãm hiếp một sư cô, thì ông bảo khi mà ông bảo lãnh một sư cô đó qua để hoằng pháp độ sanh, đương nhiên là cái tâm cũng là Phật, đúng chưa? Nhưng mà bảo lãnh sư cô đó qua là ở chung thời gian, thấy sư cô đó đồng nghĩ ngồi, nó thấy sư cô đó đẹp, khởi cái tâm dâm dục lên. Cho nên khi đó hồi xưa đó quý vị thấy đó, hồi đó tôi hỏi Hòa Thượng Tiêu Hóa, dâm độ ái ố là cái gì? Cũng như là một cái vị tỳ kheo thời Phật mà phạm giới, ngài Ubali ngày xử, quý vị nhớ chưa? Ngày xử tội phạm giới dâm là phải là tội tướng khí, là lột áo ra khỏi, đuổi ra khỏi tâm đó. Nhưng mà ngài Duy Quan Cận ngài nói dâm tánh tức là Phật tánh. Trời ơi, nghe nói cái lùng bùng lỗ tai, đúng không? Dâm tánh tức là Phật tánh, cũng từ cái tâm mà ra. Nếu mà ổng là cái loài vô tình á thì thành Phật được không? Cái người mà bị bệnh tai biến mạch máu não có thành Phật không? Cho nên Phật mới nói là hữu tình thì gieo giống, mà vô tình thì không có gieo được. Cho nên á, ở trong này ổng nào mà càng quậy cái ổng nói sau này ngộ đạo sẽ có lời chúng sanh. Rõ ràng thấy đầy đầy không không? Hả? Một mấy vợ? Sao vợ? Vậy là ổng tâm dâm dục nhiều không? Nhưng mà giờ mà là ổng lúc đó là con quỷ, nhưng mà từ cái con quỷ dâm dục nó trở thành là một ông thầy lăn đá lăn đồ phục vụ súc sanh. Vậy là Phật và ma ở đâu xa? Cũng ở trong cái thân tứ đại của ổng thôi. Muốn tìm được ông Phật phải nhận ra ông ma, hiểu chưa? Khắp đại thừa nó như vậy đó, thấy không? Tôi trở lại cái chỗ là quý vị thấy khi mà một coi nào nghe được cái câu kinh đó thì ngài lấy tiền, thì lúc đó ông Viên Hoại là ông nhà giàu, ông tụng xong thời Kim Cang, cái ông đưa tiền, thì lúc đó lục tổ nghe cái câu kinh nó mê rồi, ông chịu về hỏi vậy cái ông tụng cái gì mà hay quá, ông nói ta tụng kinh Kim Cang, kinh này thỉnh ở đâu? Ôi ta đó là đệ tử của Vũ Tổ Quỳnh Mai, ngài ở quận Quỳnh Mai, ta thỉnh ở đó về ta tụng hàng ngày. Lục tổ hỏi tụng này để làm gì? Tổ lục ngũ tổ nói tụng này là kiến tánh mai mốt thành Phật. Cái này nó tôi bây giờ nó thật ra đi ra đi vô, tôi thật ra tôi muốn thỉnh cái bộ kinh này quá. Mà ngày xưa nó quý vị bên Tàu đâu phải kinh như bây giờ mình in có máy rồi, in có không? Có photocopy không? Ông nói không được, bộ kinh này của ta quý lắm. Rồi hỏi từ đây lên Quỳnh Mai đi bao xa? Ông, một ngày ông đi được bao nhiêu giờ? Một ngày, một giờ, một ngày tôi đi được 20 lý. 20 lý là không biết tiếng Tàu hay kêu lý là cái gì đó. Chắc là dặm đi hết. Hồi xưa kêu lý. Trong kinh thì nói vậy thôi, một ngày ta đi được 20 lý. Cái ngày Nhơn đó, ông nói, như vậy là ông đi 30 ngày về tới đó. 30 ngày. Từ cái chỗ mà lãnh Nam, từ cái quận Tân Châu, từ cái chỗ biên giới, chỗ mà coi như Hải Nam Quan của Việt Nam và Tàu, mà đi tới cái chỗ huyện Quỳnh Mai là đi một tháng. Cho nên á, tổ mới nói là bây giờ tôi á, thì tôi thích cái kinh này quá, mà ngặt đó là tôi còn mẹ già, mà đi một tháng này thì không có ai đó mà gánh củi. Mỗi ngày nó sống cái là bán củi để mà hai mẹ con mà sống hữu hỷ với nhau để mà sống qua ngày, mà bây giờ làm sao đây? Thì ông nói ôi được rồi, tôi á thì có cái tâm phát thế này, tại cái bộ kinh này á là cái pháp bảo mà ngũ tổ nói là kinh Kim Cang á, là cái bộ kinh nó quý như hột sòn, bây giờ có tên là Kim Cang và Kim Cương. Cho nên á, bây giờ ông hồi giờ tôi tụng đây á, là mấy năm mà không có ai thích cái bộ kinh này hết, mà có mình ông á, tôi đem bộ kinh này tôi truyền cho thằng con tử con trai tôi nó cũng không thích, tôi truyền cho con gái cũng không thích, mà tôi tụng đây 10 năm rồi đó mà không ai thích, mà tôi ông là cái người gánh củi lần đầu tiên vô đây mà không thích. Thôi bây giờ đó tôi sẽ cho tiền để về nuôi mẹ. Thì hỏi bây giờ mẹ ông xài một tháng bao nhiêu, thì ông kể là ăn bao nhiêu gạo bao nhiêu gì đó, thì ông tính ra ông cho 10 lượng vàng. Ông vô ông kêu đi và nhận lấy cho 10 lượng vàng. Tức là cái ông này là ông quý cái người quý kinh, cũng như tụi con mà thấy ai quý kinh điển hay cái bài pháp thì tụi con muốn muốn chỉ là nó. Thường thường tụi con đi đâu nó ai vậy à? Lên đó đi, lên này giờ là cái ông này cũng giống như tôi dụ thiện vậy đó. Tôi dụ người ta. Nói dụ thiện là có dụ lắm. Thế tiền thân có lẽ là ông Dương Quại đầu thai. Cho nên là cái tâm mình mà muốn đưa pháp cho cái người ta, cho nên cho 10 lượng vàng. Ông Quan cho 10 lượng vàng. 10 lượng vàng đối với lục tổ lúc đó lớn, nhưng mà đối với ông Quan không có lớn đâu cái gì. Cho nên ông cho 10 lượng vàng, lục tổ mới về thu xếp kiếm người để mà sắp xếp nuôi mẹ, cấp xếp nuôi mẹ. Nuôi mẹ để trả hiếu, bây giờ có mẹ con mà để mà tôi ở đó mỗi tháng sao tôi lên tôi học pháp ở coi như ngũ tổ Huỳnh Mai. Rồi sau đó tôi xong rồi tôi về. Rồi sao? Ngày lên đường ngày đi thì đi là đi cái kiểu mà Việt Nam mà nghèo xưa là đi là kiểu như là gánh đồ rồi mặc cái đồ rách rưới rồi như vậy là đem gạo đem cơm theo là coi như đi đường tới đâu là nấu cơm ăn tới đó mà đi một tháng mà quý vị. Cho nên khi mà ngài đi tới huyện Quỳnh Mai rồi ngài hỏi thăm tới nơi thì lúc đó ngũ tổ đang ngồi giảng pháp ở trong pháp đó giống như sư phụ đang giảng pháp đây. Thì bắt đầu lục tổ mới đi từ đó vô đứng lấp ló mà gánh mà người đó đi một tháng trời không tắm không rửa dơ không quý vị. Rồi là gói bánh gói đồ theo bánh tét bánh gì á để theo mà ăn nữa. Thành ra gánh một cái giống như một cái người mà nó đi bán hàng rong vậy, thời đó vậy. Cho nên thấp thó thì ngũ tổ hoàng mới nhìn thấy mà không dám vô, tại vì trong này thấy ai cũng mặc đồ áo tràng trang nghiêm mà mình mặc đồ nó không có lễ cho ngài đứng đó. Ngũ tổ mới kêu cái tên nhà quê nó bước vô, nó làm gì mà đứng thấp thó. Thì vừa mời ông vô thì ngài vô tới nơi thì câu đầu tiên tôi hỏi nhà ngươi đến đây cầu cái gì mà đứng thấp thó, thì cái câu đó là cầu an hay cầu siêu. Tổ nói hả, mà nếu mà cầu an thì lấy sớ viết cầu an, mà cầu siêu thì viết sớ cầu siêu rồi chúng ta sẽ đọc cho. Tổ mới nói nội xong thì người lục tổ mới nói vậy: dạ thưa hòa thượng, con đến đây không cầu an cầu siêu gì, cầu gì? Cầu làm Phật. Bây giờ có một tên nào đứng lắm ló vậy mà nó nói câu đó là tụi con nổi bồ đề gai không? Không cầu an cầu siêu mà lại cầu làm Phật. Cho nên lúc đó ngũ tổ mới nói: cái thằng nhà quê này mày ở đâu đến, mày nói tiếng còn không nghe rõ ràng, tại vì tiếng Tàu Nùng là nói tiếng Quảng Đông mà lớn lớn tiếng Việt. Cho nên ở trên này, chỗ này là nói tiếng Cổ Dị, là tiếng Kinh, tiếng của Bắc Kinh, tiếng của tiếng Cổ Dị đó, tiếng Quan Thoại đó. Nhà ngươi nói tiếng còn không rõ ràng, dạ con ở Tân Châu. Tân Châu là ở đâu? Dạ ở Lãnh Nam. À mày là ở cái xứ Mang Ly Mội Rỡ, cái xứ An Nam Mội Rỡ. Mày lấy tư cách gì thành Phật? À, mày ở cái xứ Mang Ly Mội Rỡ mà làm sao thành Phật được? Thì lúc đó là lục tổ mới nói: cái thân của con và cái thân hòa thượng nó khác biệt, nhưng cái Phật tánh của con và Phật tánh của hòa thượng đồng nhau, không có mang ly mọi rợ, không có tốt hơn gì không. Cái ông nói: cái thằng nhà quê này gợi hại thì khác dám trả theo với tao mà. Nói không, mày đi xuống dưới nhà bếp, mày vô rồi mày công quả cho tao, mày không có đứng đây nói tầm bậy tầm bạ để kiếm công đức. Thì nó lục tổ mới nói: ủa, từ khi mà con nghe kinh Kim Cang của đệ tử ngài ở ngay tại chỗ quê con Tân Châu, con nghe tới câu tâm vô sở trụ thì con sống với cái đó, con sống với cái Phật tánh của con nghe được có một câu trong kinh Kim Cang: tâm vô sở trụ, tức là sinh ra kỳ tâm, cái tâm kỳ diệu. Từ ngày đó tới giờ con nghĩ là công đức con vô lượng, không lẽ có cái nào rửa chén rửa củi mà nó có công đức nhiều hơn là mình sống với cái Phật tánh của mình hả? Cái thằng này đi xuống ở đó làm quạng là đánh cho một heo. Ông sợ, tại vì bây giờ tự động có người vô tụi con nói không biết, mà người đó vô là biết. Tụi con sợ là cái tâm ganh tị của tụi con đó. Cho nên từ đó là ông nói: dạ, là đi xuống dưới. Tại vì ngài nói rất là hay: từ khi con nghe đệ tử của ngài ở tại quê con tụng kinh Kim Cang tới cái câu ưng vô sở trụ là nhi sanh kỳ tâm, tức là con cũng không sở trụ, con không trụ vào đẹp vào xấu, con không trụ vào đúng vào sai, thương và ghét. Và như vậy con biết con trụ vào không vô sở trụ mới tạo ra công đức, còn tâm mà có sở trụ là tạo ra bao nhiêu tội ác. Cho nên từ ngày đó tới giờ con nghĩ cái công đức nó nhiều rồi, không lẽ bây giờ đi rửa chén đi bữa củi mà hơn cái này ha, nó đi xuống dưới làm. Và đuổi như vậy không cho lên, cấm lên chánh điện nha. Cho nên ngày 8 tháng không được gặp tổ, chưa được quy y. Ở đó lũ tuổi các nước, một ngày nọ tổ coi đại chúng vắng vẻ, ngủ tổ thấy không có ai, buổi trưa đi ngủ hết rồi. Tổ mới xuống, tổ thấy, quý vị biết ai mà ở miền Tây biết cái giải cái chà đạp á. Cái giải chà đạp nó có nghĩa giống như thế này. Thí dụ ở đây là cái cối, ở đây là cái chài, thì người ta bỏ gạo lúa trong này, người ta đứng, ta nhúng lên cái ta thả ra, ta đứng một chân thì đứng dưới đất và một chân thì đạp, đớp lên về cái thả ra nó bụng, đó là một kia là chài đạp. Nhưng mà cái chài đạp này đó, nó đòi hỏi một người phải 60 kg mới đạp được cái chài này lên. Nhưng mà lục tổ lúc đó nó ốm yếu, vì mồ côi cha rồi ăn uống đói khát không, ngày có 45 kg là tương đương phải 90 pound, thấy không? Cho nên đạp không được. Cho nên xuống đó rồi đó là ngài nhận cái nhiệm vụ đó, ngài phải mang lấy cục đá, tức là ngài phải mang thêm cục đá 20 pound nữa trên lưng mới đủ sức đạp cái chài. Cho nên đó, quần áo thì te tua mà người thì càng ốm rồi. 8 tháng chuyên môn là, mà quý vị biết cái chùa Huỳnh Mai nó tới 1000 ông tăng, mà ăn một ngày 3 bữa được không? Hiện giờ mình ở đây có 60 người, tôi đếm khoảng 60 người hiện tại bây giờ nè, còn đếm ở trên dưới ngồi hành lang, ngồi trên, ngồi thượng tọa, hạ tọa gì khoảng 60 người. Nhưng mà còn tụi con nấu cũng còn mệt đó, nấu ngày 2-3 bữa đó, còn ở đó 1000 ông tăng ăn, cho nên ngày giả liên tục mà không đủ gạo để cho 1000 người ăn. 1000 người ăn lớn lắm, quý vị, ăn ngày 3 bữa. Cho nên đó, ngài ốm yếu và tổ đi xuống, ngài nói: ngươi gì pháp mà khổ thế này hả? Gạo trắng chưa? Nói: dạ gạo con dạ trắng rồi, mà thiếu cái gì? Dạ thiếu cái sàn. Tức là sao? Tức là ngài đã biết thấy kiến tánh rồi, nhưng mà cần có, còn có những cái vi tế, hoặc cần có một cái người ấn chứng. Tổ mới lấy cái cầm cái ba tôn, cái gậy gõ lên cái cối 3 cái: đừng có giận ta nha, ta biết cái chỗ thấy của nhà ngươi có chỗ xài được, nhưng mà ngươi ở cái xứ Mang Ri mọi rợ, cho nên nếu mà ta trọng dụng ngươi lên là cái đám mà nó phạm phu tục tử trong này nó sẽ hại ông chết, cho nên ta không có liên lạc với ông. Tụi con tự động có một thằng không lét nào nó lọt vô đây rồi, thầy nói vài bữa thầy truyền ngôi thì dạy phu quán, thì tụi con có tha không? Thấy không? Mới có tên từ Úc qua, mới truyền phu qua mà nó bệnh chạy rồi. Không có giận mặt đâu, trước không bệnh sao không bệnh, mà hứa là truyền phong qua cho là tự nhiên bệnh mà vô một xí tìm không ra, thì tụi con hiểu chỗ đó đó, thấy không? Là cái tụi nào mà đánh cho ông bệnh thì ma đó, nhưng mà ma là có ma sống và ma chết, đúng không? Bây giờ có thằng không lết nào mà vô thầy truyền cho nó, thầy kêu vô phòng thì nó ở trong đó, rồi thầy đắp y, thầy truyền tổ, thầy giao y bác cho nó, tụi con chịu nói không? Giao luôn cái hũ cốt rồi sao khiến châu, giao luôn cả cái kiến đàn, tụi con chịu không? Phải bảo vệ, bảo vệ cho mấy người phải ta chứ. Cho nên nó nghiêm thị là nói như vậy thôi, nói như vậy mà không phải như vậy, còn tệ hơn như vậy, mới là như vậy. Tôi nói tôi có giảng bộ kinh này mà tại vì tôi thấy gì cái vấn đề tồn vong của bộ kinh này. Dừng ngưng đây đi được chưa, hay nghe nữa? Nghe nữa hả? Bộ kinh này thầy giảng nhiều lắm, nhưng bữa nay phải giảng cho Việt Nam nghe, thành ra là tôi giảng nhiều lắm, nhưng bữa nay tôi giảng cái level khác. Quý vị, cho nên tổ nói đừng giận nha, thầy biết cái thấy của ngươi có chỗ xài, có thể mà lợi ích cho chúng sanh, nhưng mà 8 tháng nay tao nhắm xuống, tại vì ông thầy ngươi thấy không, đồ chúng ta cả ngàn người ở trong này, ông thượng tọa thần tú là giáo thọ sư, ông đệ tử ông nhiều lắm, tay rất nhiều lắm, thấy không? Phe có tệ không nhiều lắm, ngoài phe tệ không còn có tệ chứ, còn có ai nữa, còn có tệ lòng, còn mấy cái bà hồng hồng nữa. Mày lạc lạc mà mày chết cha mày đi. Cho nó dạ. Lục tổ dạ con hiểu ý tổ, cho nên con không có. Mà sao nhà như hiểu? Con vô sở trụ mà tổ. Từ lúc con nếm được cái đó làm sao mà con trụ vào lời khen lời chê được, cho nên con sống cho nó phước đức lớn lắm mà. Còn nếu mà con mà trụ vào đó thì con lên con đảnh lễ tổ, con lên được nghe kinh mà cái phước đông bạc là tâm vô sở trụ, sống như cái mà không người, không ta, không nhân, không ngã. Ha? Tới lưu thông dính mắt con đâu có khổ đâu. Rồi canh ba đêm đó, vì thế rõ ràng, rồi tôi ngưng cái chỗ này, tôi ngưng cái chỗ này đi, là tổ nói vậy thôi. Nhưng mà rồi trở lại cái vấn đề, thì trước khi mà ngũ tổ sắp sửa mà để kêu ông này vô triền y bát thì tổ phải nói biết động thần tú kiếm thánh làm sao. Cho nên ngài mới nói, bữa đó ngài thượng đường là ngồi lên này, ngài nói này tất cả đại chúng, sanh tử là việc lớn, mấy ông theo ta cả mấy chục năm nay, ta giáo dưỡng mấy ông học tâm tạng kinh điển, rồi bữa nay mấy ông phải trình kiến giải. Mấy ông mà không thấy tánh thì chỉ tu chỉ là phước báo nhân thiên, mà hết phước nhân thiên là mấy ông sẽ lớn xuống. Mấy ông tụng kinh giỏi mà không có khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thì kiếp sau cũng là phước báo nhân thiên, rồi cũng đi trong luân hồi sanh tử. Muốn chấp nhất luân hồi sanh tử, muốn ngồi để ta truyền lại cái chiếc tổ này thì mấy người phải trình cái kệ kiếm thánh để ta biết ra lệnh tất cả 1000 ông tăng trong này phải trình. Thì tổ ra lệnh xong rồi tổ rút lui về trong liêu, thì cả cái hội trường, cả một cái chánh điện xôn xao. Thì ông nào nói bây giờ mình á làm sao mà bằng ông thượng tổ thần tú được, thôi bây giờ mình khỏi cái suy nghĩ mất công, để trong thượng tổ thần tú ông trình kể là chắc ăn ổng là dạy mình rồi, phải không? Ổng là giáo thọ sư thì làm sao mà mình trình với ổng, mình đâu có thơm thú với ổng được. Thôi cứ lo mà lối ăn khác uống mình ngủ để cho ông. Thành khi đại chúng học nói bây giờ đó sư phụ giao vậy nha thượng tỏ nha, ráng lên để mình lấy cái chiếc tổ nha. Nói vậy xong rồi là ông nó tối về ông ngủ không được, tại vì bây giờ nếu nhiều người cùng trình đó thì nó đỡ quê, làm đẹp tất cả nó đều nhường cho mình đó, mà rõ là mình là thượng tỏ, mình giải nó. Cho nên thượng tỏ thượng tục tối nó đi ngủ không được, đi cả đêm tới sáng mà giết kệ nó. Thì ông nếu mà cái người kiến tâm thì giết, mà ông còn nghi ngờ ông chưa biết. Thế nên là thứ nhất ông giết xong bài, ông chuẩn bị ông lại ông gõ cửa tổ, ngũ tổ để ông trình. Nhưng mà tới đó rung, không biết cái này đúng không, lạng quạng mà đưa lên không được tổ mà quê nữa, ông về. Ngày thứ hai ông cũng lên, tổ nói chừng nào có người mà trình kệ tổ mới thăng đường thuyết pháp lại. Tức là tổ nói bữa nay không có bằng, không tụng kinh, không niệm Phật, không gì, chờ cho 1000 người tăng với chúng với ông thượng tổ thần tú trình kệ để bàn giao với chiếc tổ. Đời thứ sáu đùng một cái, ngày thứ hai thượng tọa thần tú cũng làm, cứ làm xong rồi bôi sữa, viết kệ xong viết không biết đúng không, sửa lại sửa luôn sẽ tới, cứ vô tới nơi rồi mồ hôi đổ giọt là không dám. Tại vì mình trình mà không đúng ngày mai ông họp 1000 đệ tử rồi mình quê, mình là mang chức thượng tọa. Những lúc ngủ tổ mệt mỏi mình ngồi mình giảng mà bây giờ mình trình không được, ngày thứ hai ông cũng không dám gõ cửa, ngày thứ ba cũng không dám gõ, liên tiếp 13 ngày nguyên cái chùa Quỳnh Mai không có tiếng kêu tiếng kệ, mà coi như là ai cũng chờ, thấy không? Còn lúc tổ Huệ Năng thì lúc đó là ông là chưa biết cái vụ đó, ông không chưa biết cái vụ đó, tại vì ông ở dưới nhà bếp không, không được lên, không biết vụ đó. Cho nên ngài tỉnh bơ, ngài dẫn cái giả gạo cho mấy ông đó ăn, 1000 ông tăng là ngài cũng nhân, đâu có ngài nào ngừng ăn. Cho nên ngài vẫn tiếp tục cái nhiệm vụ là đặt chài giả gạo rồi mới là bữa củi. Cho tới cuối cùng rồi đó thì ông mới suy nghĩ, ông nói bây giờ đó mà 13 ngày rồi mình không có trình thì không được. Bây giờ mình trình, nhưng mà trình đó mà đưa vô thì ông biết mình thôi. Bây giờ đó đi ra cái phía mà gần chỗ cái nhà bếp nhà cầu, giữa nhà bếp nhà cầu nó có miếng tường, bây giờ mình viết cái bài kệ nó lên là đừng ký tên gì hết. Ngày mai đó mà tổ ra tổ nói cái này là kiến tánh thì mình nhận của mình, còn tổ chê thì mình không biết của ai. Cái đường đó là tốt nhất, đúng không? Như vậy là ném đá giống tay cho rồi. Thì nổi cái cách của ổng là mình biết ổng chưa cái kiến tánh. Cái kiến tánh là kiến tánh thôi, chứ không có cái vụ mà đi suy nghĩ. Dùng cái suy nghĩ là không phải thôi, tại vì cái phần tánh không thể dùng suy nghĩ diễn tả được, thấy không? Cho nên thượng tọa thần tú là một cái người rất là giỏi văn võ mà không cứ nghĩ ra. Cuối cùng rồi ổng mới viết cái bài kệ. Ổng mới viết bài kệ: thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, chớ cho dính bụi dơ. Ông viết cái bài kệ đó. Quý vị thấy mà nguyên danh của nó chữ Hán đó là gì? Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài bổn không, bài kệ của ông là bài kệ khác. Bồ đề bài kệ của ông là, để tôi lên bài kệ của ông là đây, tôi lấy tiếng kinh tiếng Hán, từ tiếng Hán ra. Đây, thân thị bồ đề thọ, tức là cái tiếng Hán á, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phải phất, vật sử nhã trần ai, tạm dịch bây giờ cho tiếng Việt. Thân là cây bồ đề, tâm như đài hương sáng, luôn luôn xiên lau chùi, chớ cho dính bụi trần. Thì sáng hôm sau, tổ kêu một cái ông quan biệt giá, ông đó có là vừa cái tài họa sĩ để vẽ cái kinh Lăng Già Tâm Ấn, vẽ những bài kệ ở trên cái chỗ đó luôn, cái miếng đó để cho người ta bài kệ của kinh Lăng Già. Nhưng mà tổ đi ra, tổ thấy cái bài kệ đó, cái tổ nói ai đặt bài kệ này, ông nói không biết. Tổ kêu thần tú đi vào, có phải bài kệ đó của ông không? Thì thần tú nói dạ thưa sư phụ, của con, nhưng mà con nộp để con trình cái kiến giải chứ con không mong làm chức tổ. Cũng nói một câu là con nộp để trình kiến giải. Nếu mà hòa thượng thấy bài kệ này con đã kiến tánh thì coi như con không có uổng công, nghĩa là nhận sự lễ lại của đệ tử mấy chục năm nay anh trên ngồi trước. Còn nếu mà con chưa kiến tánh thì thật là hổ thẹn, mang nợ của Đàn Na Tín Thí làm giáo thọ sư mà chưa có kiến tánh. Ngài nói ông mới đứng ở ngoài cửa thôi, ông mới đứng ngoài cửa thôi, chưa có bước vô được cái chỗ cái cửa Phật. Thôi, ta cho nhà ngươi 3 ngày nữa về suy nghĩ, làm lại cái bài kệ vô tướng, để rồi nếu mà được ta cho một cái chen nữa đó. Chứ cái bài kệ này là chưa đủ chức làm chức tổ, chưa kiến tánh thì sẽ còn sai lầm, mà sai lầm thì ngồi ở đây dẫn đệ tử đi sai lầm, cho nên ta không có cho nhà ngươi 3 ngày. Thần tú thấy mình cũng không có bị quê, nhưng mà ngược lại đó, tổ lại đi thấy ngày thứ hai rồi, tới ngày thứ ba ông cũng chưa trình lại cái bài khác. Tổ mới đi ra, tổ nói từ nay đó không có tụng kinh niệm Phật gì nữa hết, khỏi cái tụng lăng nghiêm tụng gì, cái đọc bài kệ này. Ra lệnh của tổ, bài kệ này ai mà đọc thêm cái bài kệ nó đơn giản, thấy không? Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn xuyên lau chùi, chớ đi dính bụi dơ. Ai đọc bài kệ này sẽ không đỏ ác đạo, ai đọc bài kệ này đó là có công đức. Ngài chỉ nói chứ ngài không nói là thoát ly sinh tử. Thì trong chùa khoái hóa, từ nay khỏi tụng lăng nghiêm, từ nay khỏi tụng Di Đà, mà tụng bài kệ này dễ thuộc không có gì. Mà ai nói đúng rồi, ông sư phụ mình chắc chắn là được làm lục tổ. Mà cái thứ mà chưa, bây giờ mình đó, mình nghe cái bài kệ của tổ, lục tổ mình mới biết cái này dở, chứ thật là hồi đó giờ nghe hay quá chứ gì nữa, đúng không quý vị? Đó nè, thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn xin lau chùi. Nó chùi bằng cái gì? Chùi bằng giới, bằng luật, chùi bằng chú Lăng Nghiêm, chùi bằng kinh Di Đà, chùi bằng Phật Đản Tốt Thắng, chùi bằng lúc nào cũng giữ gìn cho nó đừng có dính bụi dơ. Bụi dơ là gì? Là bụi tham sân si, hay không quý vị? Tụi con hàng ngày đang là tu pháp môn của thần tú đó, chứ không phải pháp tu của Huệ Năng đâu. Pháp tu Huệ Năng là không có trì chú, không có tụng kinh, không có niệm Phật đâu. Pháp tu này mình đang tu là tu cái bài kệ của thần tú đây. À, tụi con để ý dùng một cái. Thì quý vị thấy bây giờ thì ai cũng đọc hết, cho nên không có thời kinh tụng kinh niệm Phật. Là một chú Sa Di 12 tuổi, ông mới đi ngang nhà bếp, ông đọc cái bài kệ đó. Ông vừa đi ông đọc: thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn xin lau chùi, chớ cho dính bụi dơ. Tổ lúc đó là lục tổ nó quá. Thưa chú tiểu, cái đó cái gì vậy? Kinh gì hồi giờ tôi không nghe. Cái đồ cái tên nhà quê này, chú tiểu lên mặt liền nha. Tên nhà quê này không có biết cái gì hết. Đó là bài kệ của giáo thọ sư thần tú đã trình lên để được làm đệ tổ đời thứ 6. Cho nên từ bữa nay đó là ngũ tổ nó không có tụng kinh niệm Phật, chỉ tụng cái bài kệ này thôi là khỏi có đọa ác đạo. Rõ ràng tụng thì đúng cái này là không đọa ác đạo, tụng con tu kiểu này là tiệm tu từ từ mà tu, phải không? Thân là cội bồ đề, tâm là đài lương sách, ngày ngày lau chùi giữ gìn cho nó đừng có dính bụi. thì chắc chắn là không đỏ tạo rồi. Bài kệ này có đỏ tạo không? Không, nhưng mà chưa thành Phật được, chưa kiến tánh thì không có thể, mà chưa kiến tánh là còn sai lầm. Cho nên nghe vậy là cái ngày Lục Tổ Huệ Năng mới nói: thưa tiểu sư phụ, tôi hồi đó giờ 8 tháng vô đây có bước lên đâu mà biết, hơn nữa tôi không biết chữ. Thôi bây giờ tiểu sư phụ làm ơn nghĩ tình tôi, cho tôi lên tôi đảnh lễ cái bài kệ để tôi gieo duyên, chứ bây giờ tôi không biết chữ. Cái thì chú tiểu nghe nói là tiểu sư phụ khoái không? Khoái, được rồi, tôi dẫn ông lên, đừng có nói sư phụ nha. Sư phụ ngũ tổ là cấm không cho lên đây đó, ông chỉ ở dưới nhà bếp. Cái ông tiểu sư phụ mới dẫn đi lên chỗ đập. Lên đó rồi, cái lúc đó có ông quan biệt giá là cái ông mà chuẩn bị lại để mà vẽ cái bài Kinh Lăng Già biến tướng đó. Ông đứng đó, ông là ông đang nói với ngài Thịnh Tú, nói ngài bây giờ được làm tổ rồi, nhớ nha, đừng có quên tôi nha. Tôi không ngờ là bây giờ là coi như là ngũ tổ, nghĩa là ông còn mới có chưa tới 80 mà ông lại truyền y bác sớm quá, mà lúc đó ngũ tổ chưa truyền. Nhưng mà ông lên ông nghe nói, đáng lẽ tôi lên đây tôi vẽ kinh Lăng Già biến tướng ở đây, tôi vẽ những bài kệ để cho đại chúng, bây giờ tổ nó dẹp hết, có bài kệ của Thịnh Tú đây rồi, đọc đi, khỏi cho đỏ ác đạo. Theo đó mà tu không cần tụng chú, không trì kinh, cứ y cái bài kinh: thân là cây bồ đề, tâm là đại gương sáng, ngày ngày phải lau chùi, đừng để dính bụi dơ, là tụi nó không có đỏ ác đạo. Cái ngày Huệ Năng ngày đến lễ, ngày đến lễ bài kệ xong, cái ngày nói: không biết tôi có trình kệ được không? Cái ông phân quan biệt giá, ông nói: ủa, ông mà cũng trình kệ nữa? Dạ, nên vì tôi hỏi thử coi ngũ tổ có nói tất cả những người ở trong cái chùa Quỳnh Mai này được trình kệ mà. Thì ông nói được, ông có trình kệ thì ông đưa tôi cho mượn nè, tôi cho mượn cái viết lông để chuẩn bị tôi vẽ này, viết lên. Nó dạ tôi không biết chữ. Ông quan biệt giá, ông mới nói: trời, không biết chữ sao làm kệ? Ông nói chữ thì không biết, nhưng mà kệ thì biết. Thôi bây giờ ông làm ơn, ông viết giùm tôi đi. Thì ông nói hả, chữ ra không biết thì làm sao mà viết kệ? Thôi viết ra chi mà mất công bị người ta cười. Cái ông nói đó, ông đừng có nhìn cái người tôi là hạ cấp, xuất thân từ cái xứ nghĩa là ở biên địa hạ tiện mà khinh khê. Người hạ hạ cũng có cái trí thượng thượng, mà người thượng thượng cũng có cái trí hạ hạ. Ông nói một câu đó xong cái ông nói: thôi được rồi, đọc đi. Thì lúc đó ngài mới nói: viết giùm cho tôi. Như vậy xin hỏi là tôi phải copy cái ý của ngài Thần Tú làm sao? Thì Thần Tú ngài nói là bài kệ tựa đề là kệ vô tướng. Bây giờ ông kệ gì? Dạ tôi cũng kệ vô tướng. Tại cái bài kệ Thần Tú ông để cái tựa là kệ vô tướng, phải không? Cái tựa đề của Thần Tú mà viết cái bài kệ để trình nó trên cái vách của mà nhà cầu đó là kệ vô tướng. Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ bị dính bụi dơ. Thì ông nói giờ kệ ông tên là gì? Ông nói tôi cũng là kệ vô tướng. Ông đọc đi: bồ đề chẳng phải cây, tâm sáng chẳng phải đài, xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi đây. Rõ ràng bài kinh vô tướng. Bây giờ quý vị thấy rõ là ông Thần Tú ông nói kệ vô tướng, mà thân là cây bồ đề, ông còn chấp tướng không? Ông cho cái thân, mà thân tứ đại này, bồ đề là cái tâm Phật, pháp bồ đề tâm là pháp tâm phục vụ chúng sanh, mà cái thân tứ đại này nó có làm việc là nhờ cái phần tâm chứ phải nhờ cái thân được. Mà ông đặt bài kệ vô tướng, mà ông còn cho cái thân là cây bồ đề, tức là ông kẹt vào tướng. Mà Lục Tổ nói bồ đề chẳng phải cái bồ đề nó là cái tâm, nó là cái tâm phục vụ chúng sanh, pháp bồ đề tâm tức là cái tâm phục vụ chúng sanh, mà cái tâm phục vụ nó ở tâm chứ không ở cái thân, đúng không quý vị? Cho nên ngài nói bồ đề chẳng phải cây. Rồi ông kia ông nói là tâm là đài gương sáng, thì ông còn kẹt vào, ông nói cái tâm là cái đài gương sáng, thì tổ nói tâm sáng chẳng phải đài. Cái tâm là tâm, cái tâm là cái vật có tướng không? Ủa, sao mà thí dụ giống như cái gương là có tướng, có đài, phải không? Trong khi đó ông đặt bài kệ vô tướng, ông lại nói là tâm là đài gương sáng là một cái sai. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói tâm sáng chẳng phải đài. Rồi trong này ông nói luôn luôn xin lau chùi, thì ngài nói xưa nay không một vật, xưa nay cái Phật tánh là không một vật nào có thể thí dụ như nó được, phải không? Cái gì mà thí dụ được nó được có tướng, mà cái Phật tánh là vô tướng thì làm sao mà lấy đài lấy thân rồi mà thí dụ được? Xưa nay không một vật, mà cái Phật tánh đó là có tướng hay vô tướng? Mà vô tướng, mà vô tướng thì làm dính bụi đây, chỗ nào dính bụi đây? Nghe xong thì ông quan đại, ông Việt giá, ông quỳ xuống: trời ơi, Bỏ Bồ Tát đừng có khinh khi nhục thân Bồ Tát ở đây mà nãy giờ mình khinh chê, cho nên lao sao. Mẹ kể này ra là đúng là mẹ kể vô tướng, thì ngũ tổ từ trong kia ra. Cái gì mà lao sao vậy? Trời ơi, cái tên mà chưa quy y nữa, cái tên bưởi củi cánh nước mà lên nó trình tổ, nó trình cái tổ kệ mà ai cũng nghe rụng rời hết. Cái ngũ tổ nói, ê cầm bậy, ngài lấy cái chân này đạp liền, cái này chưa có thấy, giọng tưởng. Tổ lấy cái chân đạp liền, tổ có thành tố mới ngon, tổ này dỗ, đuổi xuống. Mà tại sao vậy? Ông sợ người ta hại. Lúc đó ngài mới đi gõ cọc cọc cọc, ông đang bưởi củi tiếp thật. Tổ gõ cầm cầm cầm canh ba, ông kia hiểu ý liền. Quý vị thấy cái gì mình họ phát tâm rồi, ông kia chỉ gõ ba gõ, cái bây giờ đi xuống đang lộn xộn vậy đó. Tại nãy giờ cái là cái xôn xao hết cả nhà người, bà kể hay quá mà tại sao tổ nói chưa đạt, thấy không? Thì ông không biết thì chắc là chưa đạt là đúng rồi, tổ nói là đúng rồi đó. Cái ông nào ông ấy cũng ông quan biệt giá, ông thắc mắc này, cổ nó hay quá, lại kể vô tướng này nó hay quá mà tại sao mà ngũ tổ. Nhưng mà người ta tin ngũ tổ được truyền y bát từ tứ tổ rồi, đương nhiên tổ nói là đúng, mà như giờ tôi nói là đúng thôi, đúng không? Mà thầy không nói là sai, hiểu chưa? Cứ như vậy, dù nhiều khi tôi nói tôi vì thị hiện tôi nói cho cô cũng phải nghe thôi, đúng không? Cho nên từ chỗ đó ông quan biệt giá ông đi mà ông nghe ông nói nè, tôi thấy bài kệ này hay quá mà tôi không biết sao mà tôi phải tin ngũ tổ, chứ ngũ tổ được truyền y bát từ tứ tổ mà ông còn nhỏ hơn ngũ tổ sao tôi dám nói được. Nhưng nhớ nha, mai mốt có lòng tổ nhớ cái công tôi giết, mày kể nhớ quên đội đừng quên tôi nha. Rồi ông đi về, đêm đó ngày xuống ngày không dám nói, tại người ta luôn xung luôn sao á. Ngày gõ ba cây lên cây gai chối thì tối là Huệ Năng mới đúng canh ba mới chui vô cái thất của ngài, ngài mới lấy y, ngài treo y áo, ngài treo mấy cái cửa sổ không cho ai thấy. Ngài mới nói thấy như vậy nhưng mà mới chịu thấy thôi, ta phải khai thị tiếp chứ. Ngài mới đem kinh Kim Cang, cái gì có tướng và gia trị hư vọng, ngài nói vậy. Nhưng mà ông nên nhớ, ông lìa tướng không, ông chấp không cũng rơi vào không. Khi ra hoằng pháp mà ông giờ ông mà vô không là kẹt nha, nhớ nha. Ông đừng có lìa tướng rồi ngồi đó là coi như là ngồi thiền, rồi coi như là trụ tâm quán tịnh là bình đó. Khi còn là chúng sanh á thì loạn tâm quán động cũng là bình. Cho nên bây giờ ngài mới giảng về kinh Kim Cang, ngài mới giảng một đêm từ 3 giờ sáng tới, từ canh 3 giờ tới canh 5. Ngài mới giảng tiếp, sau khi giảng xong rồi, thì lúc đó đó, ngài Lục Tổ mới ngộ và ngài quỳ xuống đảnh lễ. Nào ngờ Phật tánh xưa nay thanh tịnh, Tổ nói đúng rồi. Nào ngờ Phật tánh vốn không lay động, Tổ nói đúng rồi. Nào ngờ Phật tánh vốn không sanh diệt, đúng rồi. Nhưng mà nào ngờ Phật tánh hay sanh ma tánh. Chỗ đó mới ăn tiền đó. Cho nên ngài nói sau này dạy đệ tử đừng có đi tìm Phật mà tìm ma, mà nhìn cái ma là loại đó Phật. Tụi con biết, tụi con bây giờ các dạy đệ tử tụi con nhìn cái ma mà tụi con hết ma. Bây giờ tụi con bị ma là ma tham, ma sân, ma si. Mà hết tham sân si tức là lúc đó là nhớ là đỉnh đồng quệ. Khi có tham sân si tụi con là ma, hết tham sân si tụi con là Phật. Ông Tể Minh ngày xưa từ ở bên Việt Nam qua mới 26 tuổi đi theo Dưỡng Lực Thiện Trí vào trong chùa gặp thầy, rồi cái là nghe thầy giảng một bài pháp, thì lúc đó là có cái chuyến hẹn là chở đi Las Vegas. Người từ Việt Nam qua ai cũng muốn đi Las Vegas phải không, đi chơi cho biết. Nhưng mà ông gặp thầy là ông không đi, ông vô ông xin. Lúc đó là Thiện Trí nó đang dụ có đứa con nó bị ung thư đó, nó qua nó đi nó là dược sư. Thì mình vô nó, con không muốn đi, sư phụ làm ơn nói với Dượng con không muốn đi, con vô đây con xin. Vậy ông muốn gì? Con muốn xuất gia. Thì như vậy rõ ràng ở trong người Tệ Minh có mấy cái tâm, có một cái tâm thôi. Nhưng mà lúc nó qua đây đó, là tự động đó, là không còn chạy theo tài sắc danh lợi. Đi lát, người từ Việt Nam qua ai cũng muốn đi lát, đi lát chơi cái bài, đi chơi đủ thứ hết, nhưng mà lại không đi. Thì vậy là cái tâm nào mà bị cái ông xin xuất gia, tôi cho ông xuất gia. Và rốt cuộc rồi tôi theo tôi thời gian nhưng mà không kiến tâm được. Cho nên rồi cũng cái tâm đó rồi chạy theo tài sắc danh lợi, cho nên là bỏ ra đây. Hồi đó thì dượng rủ đi, mẹ rủ đi, cha rủ đi, không đi. Rồi bây giờ ngay cái pháp hội Phật đảnh Tôn Thắng lại bỏ đi, cũng là cái tâm nào? Cũng cái tâm đó. Thì ngày xưa đến đây là cái tâm nào? Cho nên Phật với ma không có xa. Khi mà tham sân si khởi lên là tâm Phật trở thành ông ma, mà khi mà tham sân si hết thì ông ma biến thành ông Phật. Hiểu chưa quý vị? Đừng có sợ con ma hoài. Con ma hoài không hại được tụi con đâu. Mà con ma là ngay đấy nè. Ma với Phật ở song song với nhau nè. Bây giờ tụi con hiểu tại sao mà bây giờ thầy đi sâu vào. Thần Tú nó bày kệ vô tướng, đặt trong từ kệ vô tướng, mà thân là cây bồ đề có tướng chưa? Tâm là đại hương sáng có tướng chưa? Luôn luôn phải lau chùi, có gì có tướng mới dơ mới sạch. Hả? Mà tâm Phật thanh tịnh tự luôn liên, lấy cái gì mà chùi? Đừng cho dính bụi dơ. Cho nên tổ nó ở cái đó thôi bây giờ ông mới đứng ngoài cửa. Nhưng mà theo cái bài kệ này, theo cái bài kệ này không có đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, đúng không? Về cõi trời nhưng mà hết suốt vẫn còn đi trong cái dòng luân hồi sinh tử. Còn cái bệ kệ của ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói này, bồ đề chẳng phải cái, bồ đề là cái sự giác ngộ, chứng quả bồ đề, vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Mà tại sao nói là cái thân này thành Phật được? Thành Phật là cái tâm. Cho nên bồ đề chẳng phải cây, bồ đề là cái sự giác ngộ chẳng phải là cái cây. Bồ đề là một cái thuộc về vô tướng, không có thể nói là cây. Bồ đề là cái cây, thân là cây, không phải được. Cái tâm sáng chẳng phải đài. Tâm sáng tức là tâm Phật. Phật tánh nó đâu có cần nó phải là đài mà để so sánh với cái gương được. Phật tánh có thể so sánh với cái gương không quý vị? Không. Xưa nay không một vật, không có vật nào mà có thể đem so sánh với Phật tánh. Nếu có cái vật nào mà có thể so sánh với Phật tánh được thì Phật tánh sẽ là không phải là cái đệ nhất rồi. Xưa nay không một vật nào mà có thể là dính, không có vật, cái vật nào mà có thể dính được. Quý vị coi, hột sòn dính được không? Nhưng mà hột sòn dính ma tánh. Ma tánh dễ dính lắm. Sắc đẹp dính được không? Dính Phật tánh được không? Không. Nhưng mà sắc đẹp dính ma tánh liền. Lời khen lời chê dính Phật tánh được không? Không. Nhưng mà ma tánh là dính hết. Cho nên bổn lai vô nhất vật, xưa nay không có vật nào mà đụng được tới cái Phật tánh, cần gì phải lao chùi. Hà sứ lị trần ai, chỗ nào dính bụi dơ. Giờ thầy đi sâu vô tụi con thấy nó hay không? Tất cả tinh hoa của đạo Phật nằm ở đây. Tất cả tinh hoa. Tụi con hiểu bài kệ này rồi thì tụi con tiến rất là lẹ. Hả? Tại vì sao? Bài kệ này nó không có cầu gì hết á. Tụi con cầu cho con sống biết ngày, biết giờ, biết sách, biết giờ. Giờ cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không liếng nhớ chuyện tình thế gian. Có không? Có. Vậy mà cái sinh về tâm con cháu hoài, lòng con két. Đang cầu mình. Hả? Có cầu không? Cái này không có cầu. Cầu là cái gì? Cầu là của Thần Tú đó. Cầu là phải chui hoài. Hiểu chưa? Còn Lục Tổ là không có gì. Bổn lai vô nhất vật. Đi cái chỗ bổn lai vô nhất vật này quý vị thấy. Ngay cái chánh điện này mà người mà hiểu kể Thần Tú rồi đó, bổn lai nó không có. Trong này có cái nào sinh cái này là cái chuông không? Nó tự nó sinh chuông không? Không. Nó tự sinh trống không? Nó tự xưng mỏ không? Không. Nó tự xưng khánh luôn? Không. Nó tự xưng ngài chứng quá không? Không. Ai đặt cho nó? Mình đặt. Cho nên bổn lai không có cái vật nào mà có danh tự như bổn lai vô nhất vật. Không có làng Di Đà. Không có Thách Địa Tạng. Do vọng tưởng mà có, do điên đảo mà sanh. Rồi ở chỗ này á, hồi xưa nó là miếng đất trống. Đối với một số người có diệu thiện, có bất thiện tâm và có nhiều người đi đây, thì vô đây nè. Lúc đó phóng quế ở đây cũng không sao, đi tiểu ở đây cũng không sao. Nhưng bây giờ họ đụng cái là tội à. Bổn lai vô nhất vật, chỗ nào dính bụi dơ. Hiểu chưa? Không có vật nào có tên hết á. Thích Trong Lai cũng không có. Tôi mới lọt lòng mẹ tôi mới đặt Thích Trong Lai không? Có đặt lòng Hòa Thượng không? Không có. Đặt rồi cái là cho đó là của mình. Dính. Thân là trội bồ đề, thân là Thích Trong Lai, tâm là đại gương sáng. Mình nghĩ là mình thượng tỏ, mình hòa thượng ngồi đại gương sáng, luôn luôn phải làm chùi, ngày ngày cũng bắt để tưởng lên chùi bằng chú này chú kia chú nọ, càng ngày nhiều chú là tôi chết cha cha mẹ hết. Tôi là tôi ngọn, hiểu chưa? Bây giờ tôi nói rõ nhưng mà nói vậy á chứ không phải là ngày mai không tụng là chết cha chứ tôi đó. Là còn kẹt không? Con kẹt. Nói vậy không phải vậy. Chứ đừng nói ôi ông dậy vậy sáng mai 6 giờ tôi lên của mình tôi là chết cha tôi rồi. Vậy còn trụ không? Chấp cái này là chấp cái khác. Từ chấp có trở thành chấp không, kẹt hết. Cho nên nó khó. Nó khó. Cái bài kinh này mà tôi không nói ra đó là tàn phá hết kinh pháp của Đức Phật đó. Như vậy tóm lại, tôi nhắc lại tại sao mà tôi dám phản biện cái Diệu Hòa Thượng đó. Ngài không có phải là cái kinh, mà do cái người mà Ngài không biết chữ, cho nên Ngài đâu có viết kinh, viết cái gì. Cho nên lúc mà Ngài mà sắp nhập Niết Bàn, Ngài kêu đệ tử lại hết. Ngài nói vô đây, chuẩn bị đi. Vô đây, rồi ta sẽ chuẩn bị ta cho từ giả là đi, là ai cũng khóc lóc hết. Thấy không? Cho nên á, là cái người ghi lại biển kinh này đó, là một cái ông đệ tử. À, ông đệ tử không có ghi lại. Cho nên á, ông đệ tử ông ghi lại, rồi ông mới nói là cái như là bây giờ những cái lời bài kinh giảng của Ngài, Ngài đâu biết chữ đâu mà viết. Cho nên tụi con tập hợp lại, là tụi con mỗi lần Ngài giảng, cái thời đó có máy ghi âm không quý vị? Cho nên tụi con viết. Tụi con viết tất cả những cái gì mà giảng tới đâu hồi xưa là có người viết. Viết lại, viết lại, viết lại. Rồi bây giờ đem một đống lên cho Ngài. Bây giờ cái đống này sao đây nè? Chứ bây giờ mình có băng dĩa, mình bỏ vô trong cái phao rồi mình giữ. Mà hồi đó họ đem một đống lên. Ngài hoàn pháp mấy chục năm đây nè. Không đâu sao nhiều dữ vậy hả? Cái gì có tướng về tự vọng nhưng mà không được. Ngài ơi, Ngài cho tụi con. Ngài nói bây giờ, Ngài nói tại bây giờ đặt cái, Ngài nói bây giờ gom lại hết, đọc cho Ngài nghe. Là những cái cuộc đời của Ngài từ khi Ngài xuống núi, từ khi Ngài đắc pháp với ngũ tổ, từ khi mà Ngài đắc rồi là tổ phải đi, nghĩa là để ẩn dật tới với thợ săn mà giết hết cuộc đời của Ngài. Thì nó chia ra từng những cái phẩm này, phẩm tựa, rồi nó chia là phẩm đắc nhã, rồi phẩm gì đó, chia ra đủ thứ. Rồi viết lại rồi mới hỏi về bây giờ đó. Cái này cũng đặt cái tựa là gì? Ngài nói đặt tựa là Pháp Bảo Đàn Kinh. Thì Ngài nói, cái ông đệ tử hỏi, ủa kinh nó chỉ là phẩm. Mà tại sao Ngài nói? Ngài nói, ngươi có nhớ không? Ngươi có ghi cái chuyện mà lúc mà ta nhận cái miếng đất ở Tàu Khê của ông Đại Phú Hộ Trần Á Tiên không? Dạ có, là cái thằng đang ngồi. Tại sao cái đoạn đó nhà ngươi không có ghi? Nó dạ có. Thấy cái đoạn này không quan trọng lắm. Đọc lại cho ta coi. Thì lúc đó cái ông đệ tử mà ban biên tập lắm. Ngày đó, sau khi tổ xuất hiện, giảng kinh, và những cái ngộ đạo của Ngài làm cho nghĩa là ta đều quan quân, nghĩa là triều đình. Lúc đó triều đình nhà Đường mới tâm cho Ngài là coi như đại ngộ thiền sư và xin về để mà làm quốc sư, nhưng mà Ngài nhói Ngài bệnh mà rút được phong cho thần tú. Cho nên mới kêu cái ông điện tử ra lật roi. Lật ra thì thấy là cái ngày đó lúc đó mùa lục tổ không có đất để dụng võ, chưa có chùa. Cho nên thì lúc đó đó người ta đi coi lương ngồi tới thì thấy có ông Trần Á Tiên. Ông có một cái mảnh đất rất là lớn, 100 mẫu. Miếng đất đó là để chi? Miếng đất đó kêu là đất hương quả, để cho dòng họ có ông Trần Á Tiên khi chết là họ sẽ chôn. Tức là đất là kêu là đất hương quả để mà chôn. Thì người đệ tử mới lại nói với cái ông Trần Á Tiên là xin cho một khúc đất để mà làm cái chùa, làm một cái giảng đường để làm một cái chùa Tàu Khê để mà hoàn pháp độ sanh. Thì ông Trần Á Tiên ông nói xin bao nhiêu. Thì tổ lúc đó tổ đang đi lại xét cái bộ đoàn đó, bộ đoàn tổ ngủ mình nghe, họ nói xin miếng đất ở này lớn hay nhỏ quý vị? Cái bộ đoàn tôi không bao lớn. Ông nói tưởng gì chứ, vậy muốn chỗ nào cứ đặt nó đi rồi tôi cho. Họ xin làm gì để tôi ngồi thiền, tôi giảng pháp. Thì Ngài lấy ra rồi đó, thì tổ mà họp hết mấy ông quan ở trong quyền đó. Bây giờ ông Trần Á Tiên ông nói vậy, tôi phải mời tất cả những nhân chứng ở trong làng, buôn lão trong làng để nói là tôi xin một miếng đất để mà làm cái nơi hoằng pháp. Thì ông Trần Á Tiên nói đúng rồi, kêu quan lại có phải không? Dạ ông có cho không? Nó dạ cho. Rồi á, bây giờ cái miếng đất đó xin bao lớn? Ông quan á, ông quan mà coi như tri huyện hỏi là xin bao lớn, thì tổ nó xin bằng cái bộ đoàn tổ cũ này thôi. Cái ông kia, ông Trần Á Tiên nói đúng rồi, tôi cho như vậy, chứ hồi xưa giờ biết bao nhiêu người. Cái ông tri huyện hồi xưa tôi mua ông bao nhiêu, ông không bán, bây giờ ông lại cho làm chùa. Nó không, tôi cho bằng, tôi cho ông cúng cho ông bằng cái miếng một bộ đoàn tổ cũ cỡ đó đó. Giờ trước mặt ha, làm giấy tờ. Ông Trần Á Tiên ông làm giấy tờ, làm xong cái chủ tổ bỏ cái bộ đoàn ra, tôi ngồi cái bộ đoàn nó lớn, nó lớn, nó lớn, nó lớn, nó lan ra hết 100 mẫu đất luôn. Lan ra hết 100 mẫu đất. thì lúc ông Trần Á Tiên đã có trước mặt quan nói chuyện rồi mà, phải không? Thì đâu có chạy được. Thì ông mới nói thôi bây giờ tôi biết ông là ai rồi. Ông mới cũng chuẩn bị cái giấy thì vợ ông khóc lắm, vợ Trần Á Tiên khóc lắm. Cái chỗ này là cái chỗ mà cái đất mà để mà lo cái chuyện hậu sự cho dòng họ mình, làm sao ông làm bây giờ ông phải cãi lại, xin một cái bộ đồ mà ông này có ba thùng, sao cái bộ đồ ông biết hết đến đất vậy? Thì ông Trần Á Tiên ông nói bà yên chí đi, bây giờ trước mặt quan nguyên tức là bao nhiêu người tôi không thể lật lọng được, giờ tôi ký giấy giam lắm. Nhưng rồi tối đó về bà khóc lắm, bà khóc lắm đủ thì ông mới dẫn ra. Ông mới nói ngày mai đó bà đừng có khóc nữa, nhưng mà để tôi nói với tổ thế này, đất này á là tổ có xây dựng á, thì tổ xây dựng bình thiên chứ đừng có bình địa, tức là xây á để lên xây tầng lên chứ đừng có xây dưới để chừa chỗ cho dòng họ, nhớ chưa? Bình thiên chứ đừng bình địa, tức là xây lầu lên chứ đừng có xây dưới là nó cũng không có chỗ cho dòng họ tôi chôn. Và đồng thời đó bà khóc, bà nói vậy ông kêu tôi chỉ nói bình thiên bình địa là tôi cũng không chịu. Ông mới nói xin mời tổ và đệ tử của tổ và tất cả dòng họ đi ra sau cục đất. Sau cái cục đất hồi hôm này tôi ngủ, tôi xin gái tổ tiên. Tổ tiên của dòng Hồng Trần họ nói là con chúng về đời tổ tiên nó rất là tốt. Tổ tiên nói ông ta là một vị Phật thị hiện xuống cõi này. Cái ông thầy đó, ông thầy Huệ Năng, ông là một vị Phật thị hiện xuống chỗ này. Con túng là tự nhiên cũng quyền được siêu hết. Ông là Phật đó, Phật thị hiện đó. Hỏi làm sao biết? Nhà ngươi đi ra ở góc giường kế cái mã ông nội nhà ngươi đó, có một cục đá. Cục đá này nó nằm ở dưới, phải nó trồi lên không? Nó dạ đúng. Hồi qua không biết tại sao mà cục đá này nó lố, bây giờ nó trồi lên. Nhà ngươi đọc cái chữ gì? Nó dạ có. 170 năm sau sẽ có nhục thân của một vị Bồ Tát và một vị Phật xuất hiện ở cõi này để mà độ chúng sanh vô lượng. Cho nên từ đó ngài là một vị Phật xuất hiện xuống cõi này để mà, cho nên lúc đó ngài mới nói với cái ông mà đệ tử, ông nên để là kinh, ông hiểu chưa, là cái tam này vô. Và ngài không xưng ngài là Phật, nhưng mà cái câu chuyện là cục đá từ ở trong cái vùng đất hương quả nó lồi lên là nó lấy này 170 năm sau tại cái mảnh đất này của dòng họ Trần Á Tiên có một nhục thân của chư Phật, một vị Phật thị hiện là một vị Bồ Tát xuống cõi Nam Dương Phù Đề để mà tiếp tục cái dòng pháp Phật Thích Ca sắp bay qua gì. Tức là lúc đó cái thời kỳ đó là bị, nghĩa là Tiêu Tăng bên Tàu, nghĩa là nó bắt đầu đi tới cái chỗ suy rồi. Cho nên cái câu mà nói ngài đặt kinh, tức là ngài không xưng là Phật, nhưng mà ngài nói nhắc lại đi, ông có nhớ cái chuyện của Trần Á Tiên đó. Nhục thân của Bồ Tát là một vị Phật quá thân, thì trong kinh Phật nói chỗ nào cần một vị Bồ Tát chứ Phật hiện là Bồ Tát, phải không? Cho nên quý vị hiểu kinh là phải đem cái lý luận ra nói rõ ràng. Cái bộ kinh đó sau này không có ai, mà tôi còn cái bản gốc của nó, cái bộ gốc là ngày 1940 mà tôi thường tụng, tôi thường dịch cái đó, có ghi cái chuyện Trần Á Tiên. Cho nên tụi con hiểu kinh, từ đây tụi con thấy nổi cái bài kinh này đó là nó nắm hết cái kinh qua, rõ ràng. Nghĩa là bài kệ vô tướng, mà thần tốn thân là ngay bộ đề. Ông còn kẹt gì không? Cái thân này là cái thân gì? Thân ngũ quần. Cái thân này là thân sắc thọ tưởng hành thức, mà ông đó là cõi bồ đề. Không phải. Rõ ràng thân sẽ cõi bồ đề được. Tụi con cũng là thân, tụi con có Phật tánh, nhưng mà tụi con chưa thấy được thì tụi con làm sao mà con thành Phật được. Cho nên cái thành Phật là do cái tâm, mà ma cũng do cái tâm. Cho nên tâm là đại gương sáng. Rồi tổ nói tâm sáng chẳng phải đại, tâm Phật chẳng phải đại. Đừng có nói là tâm Phật là cái đại, không có. Xưa nay không một vật, thì ông nói là ngày ngày phải lau chùi cho nó. Xưa nay không một vật nào, Phật tánh là cái vô tướng, làm sao mà dính bụi được, chỗ nào mà dính bụi đây. Cho nên tụi con hiểu được bài kệ nó rồi đó, thì tụi con sẽ thấy. Từ đây tụi con hiểu được cái vậy thì tụi con mới thấy là. Cho nên đó, khi mà trong cái bài Chứng Đạo Ca mà của ngài Quyền Giác, ngài nói là dâm nộ ái ố là Phật tánh, rõ ràng. Rõ ràng một cái ông thầy mà ông phát tâm ông đi tu cũng từ tâm ma mà biến thành tâm Phật, lúc đó là Phật, đúng không quý vị? Nhưng mà cũng một ông thầy ông đi hãm hiếp một sư cô là Phật biến thành gì? Phật biến thành ma. Thấy vậy Hồng Liên nó làm với nhà biết, bữa nào mà nó quan hỷ nó vui vẻ là gì? Ma biến thành. thành Phật. Bữa nào nó nổi sùng nổi điên nó ra nó hét là thông ma. Ông chủ này là ma biến thành Phật dễ lắm mà Phật biến thành ma nhiều nhất. Nhưng mà ba cái viện thôi. Từ nay tụi con hiểu đạo rồi thì cái bài kinh này nó hay lắm. Cho nên tôi khẳng định, tôi nói tôi đọa địa ngục tôi chịu. Tổ Huệ Năng là một vị Phật, một vị Đại Bồ Tát. Tôi chịu trách nhiệm. Quý vị cứ tin đi. Cứ tu, cứ theo bài kệ này. Phật cũng là ma, mà ma cũng là Phật. Khi mà Phật, mà cái tâm Phật của chúng ta mà nổi tham sân si, tức là biến thành ma. Mà cái con ma này, con ma mà cái ngày vô não mà giết 99 người, cũng là từ cái tâm đó mà giết 999 người, và từ cái tâm đó cũng biến thành tâm Phật cho thân chứng đại A-la-hán. Tôi cũng thấy nó không có thay đổi. Phật cũng ma mà cũng cái tâm này mà ra. Nha. Rồi, bữa nay kinh Đại Thừa không có nói nhiều, nhiêu đây đủ xài rồi đó, về nhớ nha. Nói đi cái vòng đầu thôi, tính hỏi cái gì? Cái gì mà trễ giờ? Ăn pháp non hơn. A Di Đà Phật, thưa sư phụ. Hôm nay sư phụ giảng về Pháp Bảo Đàn Kinh đó, thì con nhớ lại lâu lắm rồi, cũng trên 20 năm rồi, thì có hai vị thầy ở bên Việt Nam đó, và tôi cho con không có nói tên, một vị cũng nổi tiếng, một vị con cũng không có nhớ là từ đầu đâu mà ngồi trên xe chung. Hai vị đó có hỏi con á, tại sao Kinh Pháp là Bảo Đàn Kinh đó mà lại gọi là kinh, khi nào Phật nói ra như đầu tiên sư phụ nói đó, hỏi con. Mà lúc con đã đọc Pháp Bảo Đàn Kinh lâu lắm rồi, sư phụ giảng nói là khúc nào tự nhiên con nhớ lại tới đó luôn á. Con cũng đã qua bên Trung Quốc mà tới cái chùa mà lục tổ mà xuống tóc chùa Tàu Khe rồi đấy. Dạ không, cái chỗ đó, cái chỗ đầu tiên mà vừa qua ông giảng kinh Niết Bàn đó, ông là cái chỗ mà ông kia cạo đầu cho ông để mà ông đệ tử. Dạ, đó là Hàng Châu sư phụ. Dạ, Hàng Châu. Còn con có đi Tàu Khê nữa là khi nhục thân để. Nhưng mà khi mà hòa thượng ra đầu tiên á, mà đặt cái phướng mà phướng động hay là gió động đó, động á, là có cái một cái mồ mà chôn tóc của lúc mà tổ đệ tử, ông đệ tử xuống tóc cho sư phụ đó. Dạ, là có cái mồ đó, tụi con có đi xung quanh cái mồ đó. Còn có tới Tàu Khê nữa. Thì không biết sao con cũng không có nhớ từ đầu đâu mà hai vị đã hỏi con tại sao Bảo Đàn Kinh gọi là kinh, không phải của Phật nói tổ mà sao vậy? Con thật sự bây giờ mà nói ra con thành ra con xưa nay con mới thưa sư phụ. Con cũng không hiểu là con đã đọc cái cuốn sách ở đâu, nghe thầy giảng nào mà con trả lời đó là di chúc. Di chúc của tổ. Vì tổ đâu có viết được, tổ chỉ nói lại. Dạ, rồi tất cả nó cứ chép, cứ hồi đó mấy cái ông đệ tử cứ chép. Dạ, nhưng mà con thật sự là không rồi, nhớ. Rồi lại một đống. Dạ. Cho nên lúc mà đặt kinh này, ông nói dạ, thưa tổ, thì sao con biết là Phật nói mới được ngài nói nè, nhà ngươi lật là cái có ghi cái vụ mà ta xin miếng đất của Trần A Tiên. Dạ, có, ta con thấy không quan trọng, ngài nó quan trọng lắm chứ. Lật ra mới nói lại cái đó là. Dạ, nhưng mà con đâu có thể trả lời đại được, tại vì hai vị nó cũng nổi tiếng, một vị nổi tiếng lắm đó. Không, tôi bây giờ tôi nói thẳng luôn. Dạ, mà hỏi con. Tôi bảo đảm Kinh Pháp Bảo Đàn là thật, mà tôi bảo đảm tổ lục tổ cũng là Phật thị hiện. Nếu tôi nói sai tôi đòi đi không? Dạ, mà nếu tôi nói đúng thì cái dòng pháp của tôi, đệ tử tôi phải ráng mà học cái Pháp Bảo Đàn này, tại vì nó hay lắm. Nó hay kinh khủng luôn, nó là xương tủy của thiền tông, tịnh độ tông, mật tông gì hết đó. Dạ, nhưng mà con không hiểu tại sao con, dĩ nhiên là con biết là con bây giờ con nghĩ rồi, con không có dám trả lời đại đâu, nhưng mà lúc đó con đã đọc từ cuốn sách nào vị hồi lần nào mà con mới dám nói cái câu chữ đó ra. Hai vị đó ngồi yên luôn không có nói. Dạ. Nữa nói đúng rồi thôi, là cái gì đó là tổ thì không xưng mình là Phật. Dạ, nhưng mà tổ nói đi lấy cái chuyện mà đi xin đất của Trần Đã Tiên, trời ơi quý vị thấy rõ ràng ngài đó, quý vị thấy ngài đã sinh ra đời là có hai vị thần tăng phạm tăng để đặt tên rồi. Nó phải người thường đóng kịch thôi, ngài đóng kịch thôi, chứ lúc đó là ngài đi chưa có chùa, chưa có gì hết nổi hết á, mà ngài lại đưa cái bộ đồ là nó biến hết 300 mẫu. Nhưng mà ý cũng muốn nói là mấy cái vị mà viết lại hay là nói lại là người ta cũng có tự dám nói Phật, không dám. Phải là tổ nói, tổ nói là tổ nói kinh pháp bảo đảm, kinh pháp bảo kinh là gì, kinh là lời của Phật chứ không, cái câu đó là ngài xác nhận ngài là Phật đó. Dạ, thành ra bảo đảm là gì, là pháp bảo. Tức là bây giờ cái này tụi con nghe không phải là pháp bảo không? Hôm nay tụi con tu là phải đến ráng tu để đi cái tiệm tu lần này, rõ ràng Phật với ma cũng trong người chúng ta. Khi tham sân si nổi lên là lúc đó là ma. Khi mà tham sân si đi lúc đó là giới định huệ, đó là Phật. Tam độc nó không có độc. Khi mà chúng ta biết mặt tam độc rồi không có độc. Biến tam độc thành giới định huệ liền. Cho nên Phật cũng ở trong ta mà ma cũng ở trong ta. Thật ra con người chúng ta quý vị thấy từ những cái người mà như là giết người như là ngài vô não, rồi sau đó thành Phật từ cái nào cũng từ một cái tâm đó mà ra. Nhưng mà kinh pháp bảo kinh là do di chúc của tổ nói là người ta đúng dám để chữ kinh chứ không có phải không là ai dám. Thì tôi xác nhận luôn đó là di chúc. Thành ra một cái vị hòa thượng mà khi họ nói như vậy là họ vô tình họ phá cái pháp bảo của chư Phật. Kinh của Phật này ngày hay lắm. Đấy là những cái bài kệ đầu tôi mới nói, nó còn dài dài những bài kệ sau về bữa tôi khai triển tới xuân tỷ tụi con nghe rất là hay. Tôi sẽ giảng dài dài, hy vọng là tôi giảng rất rõ bộ này ở trong cái phần đỉnh thông thành. Nhưng mà nói kỹ nha, nghe vô phải cạo đầu nha. Vô đó là phải tu, phải cạo đầu tu 7 ngày. Tu 7 ngày trong đó giá trị bằng tu ở trong chùa này 1 năm. Con thích hỏi gì? Bây giờ diễn đàn, bây giờ tôi nói bây giờ tôi có một cái diễn đàn. Diễn đàn là một cái nơi để mà mình đưa cái lời pháp ra. Diễn đàn, bữa nay tôi có một cái diễn đàn, hiểu chưa? Để mình diễn giải, tôi mời quý vị, bữa nay tôi có một cái diễn đàn để tôi lên án cộng sản, mời tất cả sĩ quan như đó cùng làm diễn đàn. Bữa nay tôi có diễn đàn, mời quý vị vô diễn đàn. Cái chuyện diễn đàn đấy là một cái bộ kinh này nó chứa đựng tất cả những cái pháp bảo của Đức Phật. Rồi thôi bây giờ tôi ngưng lại. Ngày mai nếu còn tôi có thể giảng tiếp. Tôi còn thời sáng mai nữa. Muốn nghe nữa không? Ngày mai nghe nữa. Thì bây giờ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ quyền học, Phật đạo vô thượng thệ quyền thành. Rồi quý vị xuống ăn cơm chiều. Rồi chương trình tối nay xong, chỉ sáng mai thì tôi kiếm một tên nữa lên tụng. Tên nào đây?